Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1207, Ma Phương lại mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại sao Ma Phương mở ra? Âu Dương Lam và Chu Văn đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Từ ngày Nhân Hoàng Trảm Đế Thiên về sau, Ma Phương chi chiến đã lâu không mở ra, bởi vì cố kỵ sự tồn tại của Nhân Hoàng, dị thứ nguyên không dám tùy ý mở ra Ma Phương chi chiến. Mở điện thoại xem trực tiếp, quả nhiên thấy các nơi trên liên bang đều đưa tin Ma Phương lần nữa mở ra. Chẳng qua lần này, Ma Phương mở ra, khác biệt với hai lần Ma Phương chi chiến trước, lần này chưa xuất hiện bảng xếp hạng, bên trên Ma Phương đều xuất hiện một hình ảnh. Đó là một tinh cầu màu đỏ, đại bộ phận đều là dãy núi nham thạch cứng rắn, mặt ngoài tinh cầu có vài chỗ dòng dung nham nóng chảy, hơi nóng như bóp méo không gian, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Đây là Kim Tinh, Âu Dương Lam nhìn trong chốc lát đã nhận ra tinh cầu bên trong, hơi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía A Sinh. A Sinh vội vàng nói. Đúng vậy phu nhân, rất nhiều chuyên gia thiên văn đều xác định, hình ảnh trên tinh cầu kia là Kim Tinh không hề nghi ngờ, chẳng qua đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng, lại hiện ra hình ảnh Kim Tinh. Dừng một chút, A Sinh vừa chỉ một góc hình ảnh nói. Nơi này có một đồng hồ đếm ngược 72 giờ trước mắt còn chưa biết nó có tác dụng gì, các phương đều đang suy đoán. Chúng ta đi Ma Phương xem một chút đi, xem trực tiếp qua điện thoại, đồ vật có thể nhìn thấy quá ít. Âu Dương Lam vừa đi vừa nói với Chu Văn. Từ vị trí của địa cầu Kim Tinh gần với mặt trăng, thời cổ đại Kim Tinh có tên là Ái Bạch Khải Minh, Thái Bạch Kim Tinh các loại xưng hô, tại Tây Khu có tên gọi là Venus. Hiện tại nó đột nhiên xuất hiện bên trong Ma Phương, cũng không biết đây là phúc hay họa. Từ khi Ma Phương xuất hiện đến nay, đều không có chuyện tốt đẹp gì xuất hiện. Chu Văn bất đắc dĩ nói. Âu Dương Lam lại hỏi A Sinh, có người thử lợi dụng Ma Phương tiến vào bảng xếp hạng không? Đã có người thử, nhưng không cách nào tiếp vào bảng xếp hạng. A Sinh trả lời, không thể tiến vào bảng xếp hạng, những tên dị thứ nguyên kia lại muốn giở trò quỷ gì. Lông mày Âu Dương Lam nhíu chặt hơn, thời điểm đám người Chu Văn chê ới Ma Phương, An Tĩnh và An Thiên Tá đã đứng nơi đó, thấy Chu Văn đi theo Âu Dương Lam tới, tầm mắt An Thiên Tá và Chu Văn giao nhau không đến một giây, lập tức chuyển hướng sang bên khác không nhìn Chu Văn nữa. Tiểu Chu, lại gặp mặt, Tần Vũ Phu cũng ở đây, cười với Chu Văn, Tần Đốc Thống, hiện tại đây rốt cuộc tình huống gì? Chu Văn không nguyện ý hỏi An Thiên Tá, vừa vặn hỏi thăm Tần Vũ Phu. Tần Vũ Phu giới thiệu nói, Ma Phương xuất hiện từ bắt đầu buổi sáng đến nay, các phương của liên bang đều tích cực thăm dò, nhưng trên Ma Phương lại không có bất kỳ động tĩnh nào, tức không thể tiến vào bảng xếp hạng, cũng chưa từng xuất hiện cách đấu tràng, chỉ có hình ảnh Kim Tinh và đồng hồ đếm ngược. Bọn hắn không phải muốn Kim Tinh dùng như cách đấu tràng ư, Chu Văn hỏi. Tần Vũ Phu nói, rất nhiều người đều nghĩ vậy, mặt ngoài Kim Tinh có hàng loại nham thạch mà nhiệt độ mặt đất cực cao, hàm lượng CO2 trong không khí vượt qua 97, thường xuyên sẽ có mưa axit sulfuric xuất hiện. Chu Văn chăm chú nghe Tần Vũ Phu giới thiệu, hắn không hiểu biết nhiều đối với Kim Tinh, nghe nói mặt ngoài Kim Tinh có nhiệt độ lên tới 500 độ trở lên, coi như tồn tại thần thoại cấp, muốn lưu lại lâu dài bên trên Kim Tinh là chuyện phi thường khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hiện tại dùng kỹ thuật hàng không vũ trụ, muốn tới Kim Tinh cũng không dễ dàng, nhưng có một chút loại năng lực truyền tống, có thể nhanh chóng truyền tống đến Kim Tinh. Có điều năng lực truyền tống tinh tế không nhiều, thậm chí có thể nó là cực kỳ hiếm gặp, coi như toàn bộ liên bang chỉ tính trên đầu ngón tay. Chu Văn nhìn xuyên qua Ma Phương quan sát tỉ mỉ Kim Tinh, đồng thời sử dụng lực lượng đại phạm thiên cường hóa thị lực của mình, muốn nhìn ra chút gì đó. Xem trong chốc lát, vẻ mặt Chu Văn dần trở nên ngưng trọng. Tiểu Văn, có phải ngươi vừa phát hiện ra cái gì rồi? Âu Dương Lam chú ý sắc mặt của Chu Văn không đúng, thế là hỏi. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Chu Văn trầm ngâm một lát nói. Bên trong nham tương kia, hình như có một hư ảnh đang từ từ hiển hiện, có điều tầm mắt của ta chỉ có thể nhìn thấy một hư ảnh, vẫn chưa thể nhìn ra đó rốt cuộc là cái gì. Nghe kiểu nói này của Chu Văn, đám người An Thiên Tá đều nhìn về hình ảnh Kim Tinh bên trong Ma Phương, nhưng kết quả lại không nhìn thấy gì. Trong lòng A Sinh hơi động, nhìn về phía Chu Văn hỏi. Văn thiếu gia, ngươi nhìn đồng hồ đếm ngược kia có phải thời gian hư ảnh kia trồi lên? Rất có thể, nhưng cũng không cách nào xác định, quan sát hình ảnh trên Ma Phương, khoảng cách quá xa, mà dung nham cũng cản trở thị lực của ta, cho nên ta chỉ nhìn được rất ít đồ vật. Chu Văn nói, trong lòng mọi người đều hơi nặng nề, dị thứ nguyên lại để Ma Phương xuất hiện, hơn nữa lại bên trong Ma Phương lại truyền tới hình ảnh Kim Tinh, đám người Chu Văn không biết đám gia hỏa dị thứ nguyên kia có ý gì, nhưng tuyệt đối không hảo tâm gì. Bởi hiện tại không đoán ra được cái gì, mọi người chỉ có thể chờ đợi thời gian trôi qua chờ hư ảnh Chu Văn nói nổi lên. Lạc Dương đã tiến nhập tình trạng phòng về cấp 1, dân chúng có thể chuyển vào dị thứ nguyên lĩnh vực, vạn nhất bên trên kim tinh thật có sinh vật khủng bố xuất hiện, dùng khoảng cách từ kim tinh đến địa cầu mà nói, muốn đến địa cầu trong thời gian ngắn không phải việc khó. Thời điểm Chu Văn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được có người hô to. Có người, bên trên kim tinh có người. Đám người Chu Văn đang tán gẫu vội vàng chuyển hướng, nhìn về phía Ma Phương, hình ảnh vẫn là cảnh tượng bên trên kim tinh, có điều trong hình ảnh, xuất hiện một sinh vật hình người, trôi nổi phía trên kim tinh, đang ngó chừng dung nham, tựa hồ đang quan sát cái gì. Nhìn kỹ một hồi, Chu Văn liền xác định sinh vật kia tuyệt đối không phải nhân loại, mặc dù thân hình sinh vật kia rất giống nhân loại, nhưng toàn thân như hoàng kim, không phải mặc áo giáp mà thân hình của hắn hoàn toàn như hoàng kim điêu khắc thành. Thời điểm đám người Chu Văn đang quan sát, không biết tại sao sinh vật kia lại đâm đầu vào bên trong nham tương, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Người khác chỉ thấy sinh vật kia chui vào bên trong nham tương, nhưng Chu Văn đại khái nhìn ra, hắn đi về hướng hư ảnh kia. Hoàng Kim Nhân tiến vào bên trong nham tương về sau, không ra ngoài, chờ đúng một giờ đồng hồ, vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Một lát sau, lại một đầu cự long trong truyền thuyết Tây Khu hoành hành bay qua, cũng đến bên cạnh dung nham, giống Hoàng Kim Nhân kia, nó rất nhanh tiến vào bên trong nham tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Văn đột nhiên cảm thấy, hư ảnh kia khả năng không phải sinh vật ngược lại như một bảo vật nào đó, mà hai gia hỏa vừa xuất hiện, mặc dù không khủng cụ hóa, có điều có thể nhẹ nhàng tiến vào bên trong nham tương như vậy, 89 phần 10 là khủng cụ cấp. Coi như IQ không cao, khủng cụ cấp sinh vật cũng không thể nào tự mình chịu chết. Có nên đi xem không nhỉ? Chu Văn tâm hơi động, điểm vũ trụ có năng lực truyền tống tinh tế, hắn muốn đến kim tinh rất đơn giản, cách chương.